Giả thuyền suy địch Vũ Tiêu Tiêu, quyển 4 chương 5, tịch nhan 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì màu đỏ đóa hoa thưa thất điệu ở thâm màu lam áo khoác thượng mỗi điệu một mảnh của hắn tâm cư nhiên liền hơi hơi run rẩy một chút, từng nhìn địa ngục đều mặt không đổi sắc, nhưng này nhất tùng hoang dại tịch nhan cư nhiên tượng châm giống nhau vẫn đâm đến nội tâm chỗ sâu nhất. Nhớ lại cư nhiên vẫn ngược dòng đến như vậy ngay, hắn còn có thể mỉm cười ngay, ca ca, hái hoa cho ta. Chấm, Phong Lam ca ca cười rộ lên, hào hào xem, ca ca về sau phải được thường cười cấp tiểu nhan xem nga. Tiểu nhan hội ca hát cho ngươi nghe, hồi tổng đàn đi, hết thảy coi như làm không có phát sinh. Tịch nhan hoa hạ áo lam thủ lĩnh lại một lần nữa thấp giọng lặp lại, tối đen con ngươi lý có hơi hơi tinh quang, dừng một chút. Ta cũng sẽ không lại phái ngươi đi chấp hành ngươi không muốn chấp hành nhiệm vụ. Hắn, là ở thỏa hiệp cùng nhượng bộ sao? Tuyệt không, nhưng mà Chu Thước thanh âm vẫn như cũ giống như vụn băng bình thường ở trong gió đêm vang lên. Nàng quay đầu, đứng lên nhìn hoa dưới tàng cây nam tử, một chữ một chút lặp lại. Tử cũng không, nàng đương nhiên biết bội phản tổ chức nhân, duy nhất có thể đi đường, chính là thông hướng địa ngục lộ. Nhưng mà, nàng lại cũng không quay đầu lại, rời đi 8 năm đến sớm chiều ở trung nhân, rời đi vẫn nuôi nấng nàng, bảo hộ nàng, dạy cho nàng hết thảy nhân. Ở sở hữu thành viên trước mặt đối lão đại nói ra. Ta muốn rời đi kinh chập, 6 cái tự nhìn mỗi người kính sợ lão đại, nàng ngay cả ánh mắt đều không có chát một chút. Ở nàng quay đầu tránh ra thời điểm, không biết là không phải ảo giác, mọi người giống nhau đều nghe được. 3, một tiếng vang nhỏ tựa hồ trong không khí có cái gì nhìn không thấy bình chướng phiến phiến thoát phá. Phong Lam bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt tia chớp bàn dừng ở này quyết tâm bội phản cấp dưới trên người. Hắn đương nhiên biết theo nói ra. Phải rời khỏi, này 3 chữ khởi, hết thảy chính là không có đường rút lui có thể đi. Của nàng ý chí cho tới bây giờ đều là không thể thay đổi cùng dao động. Theo 8 năm trước bắt đầu chính là như vậy, nhưng là vì sao hắn nhưng lại buồn cười đến muốn vài lần nói ra như vậy yếu đuối giữ lại trong lời nói. Hảo, như vậy ấn quy củ đến, giống nhau nội tâm xuất hiện chỗ hồng nháy mắt bị thua bổ xong, hắn cũng lạnh nhạt theo miệng phun ra một câu, trường kiếm chậm rãi theo áo khoác trung dơ lên, trên chuôi kiếm kim trúc lóe lạnh lùng quang. Chu Thước người đã muốn đánh ngã tổ chức Lý Khắc Tam đại sát thủ, nay chỉ cần lại đả đảo ta là có thể rời đi nơi này. Tay hắn lập tức nâng kiếm hai đoan, như uyên ngừng nhạc chi. Nàng biết ở hắn rút ra kiếm kia một cái chớp mắt toàn bộ rừng rậm đem bị kiếm quang chiếu sáng lên. Hì hì, đột nhiên Chu Thước nhẹ nhàng mà nở nụ cười, của nàng trong ánh mắt lóng lánh thủy bình thường trong suốt lạnh như băng quang. Nhìn quen thuộc thức mở đầu, giống nhau thấy cái gì buồn cười chuyện tình giống nhau che miệng ha ha nở nụ cười. Đùa giỡn cái gì, của ta võ công toàn bộ đều là ngươi giáo, luận thân thủ, luận kinh nghiệm ta làm sao có thể đả đảo ngươi đâu. Này không phải uổng phí kính sao, không đả đảo ta theo ta thi thể thượng thải đi qua, ngươi sẽ không biện pháp rời đi chỗ này. Phong Lam cũng là không sợ hãi khinh trần một chữ nói xong, song trường chấn động áo khoác theo đầu vai chảy xuống. Điệu ở lạc mãn huyết sắc tàn hoa trên mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay lẫn nhau nắm chuôi kiếm, thâm màu lam trang phục kinh chập sáng lập giả giống như sơn bình thường đỗ lại ở nàng tiền phương trên đường. Ai, thật sự là hao tổn tâm trí. Chu Thước thở dài lắc đầu cũng chậm rãi theo trong tay áo rút ra song kiếm. Nhưng là nàng rút ra kiếm sau cái thứ nhất động tác cũng là phản thủ sử dụng kiếm sống chiếu chiếu mặt mình. Sáng như thuyết thân kiếm phản xạ trong rừng thản nhiên tinh quang ở của nàng sườn trên mặt di động không chừng, đồng thời cũng ánh trên mặt nàng kia thâm có thể thấy được cốt vết sẹo. Này nói sẹo, Phong Lam đồng tử bỗng nhiên thoáng co rút lại một chút. Ở hắn hơi hơi phân thần trong nháy mắt lưỡng đạo kiếm quang rồi đột nhiên trong đêm tối sáng lên. Như tia chớp xẹt qua trường không, chữ thập diện mạo bên ngoài dao quang mang như sấm đỉnh bàn tiễn hướng cổ họng. Đinh, nhẹ nhàng một tiếng thúy vang. Hoa hạ nam tử thân hình chút bất động, nhưng hắn trong tay kiếm đã muốn ra khỏi vỏ, một lát không muộn tả hữu cay ở đã đến cổ họng biên lợi nhận chính là nhất chiêu liền dĩ nhiên đem đối phương thế công ngăn chặn. Hắn không nói gì, nhìn trước mắt cô gái, hắc đến phát lam song đồng lý mơ hồ có đau triệt tâm phế biểu tình. Ai, nói qua là uổng phí kính thôi. Không cùng ngươi đánh, giống nhau là hờn dỗi bàn, ở lấy mệnh tướng hợp lại thời điểm, nàng nhưng lại không thèm quan tâm buông xuống kiếm, vào vỏ, sau đó liền thoải mái hồi quá thân khứ tránh ra, phía sau lưng thượng sở hữu không môn hoàn toàn không bố trí phòng vệ đại mở ra. Bá, đột nhiên, lợi nhận cắt qua không khí, nàng đột nhiên một cái lảo đảo, ở thật lớn lực đánh vào hạ về phía trước chạy ra khỏi tam tứ bước chết đi bàn phủ phục trên mặt đất. Phía sau lưng thượng một mảnh màu đỏ, một kiếm theo vai trái tà bổ tới thắt lưng tế. đừng tưởng rằng như vậy làm nũng ta sẽ không hội giết ngươi. Phía sau thanh âm lãnh đạm vang lên đến, giày bước qua héo rũ hoa cỏ, ở nàng sau lưng vài bước có hơn ngừng lại. Lấy kiếm, cho ta đứng lên, bởi vì cự đau, nàng tê tê nhẹ giọng hấp khí, song trường dùng sức chống mặt không cho chính mình rồi ngã xuống đi, huyết ở phi màu đỏ quần áo thượng rất nhanh tràn ngập mở ra. Chính là không, không đứng dậy, chính là không, nàng quỳ gối nửa quỳ trên mặt đất cắn răng, cư nhiên vẫn là có chút dỗi chống đối. Giọt huyết kiếm lại một lần nữa không chút do dự giơ lên. Hì hì, ngươi là không phải cũng tưởng sổ sổ xem ta có thể ai bao nhiêu kiếm mới tắt thở. Đột nhiên, Chu Thước quay đầu lại, nhìn Phong Lam hơi hơi cười rộ lên. Như vậy thiên chân vô tà cũng là lạnh lùng trống rỗng tươi cười. Những lời này lực sát thương là thật lớn, cho dù là Kinh Chập người sáng lập cũng vô pháp che giấu trong nháy mắt trên mặt thống khổ run rẩy. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi xem, Phong Lam ca ca muốn giết ta đâu. Nhìn hắn sau lưng kia Tùng Tịch Nhan, nàng bỗng nhiên giống nhau là đối trên cây người nào nhẹ giọng oán giận hờn dỗi, mày bởi vì đau đớn mà gắt gao nhíu lại. Xa xôi nhớ lại đột nhiên bao phủ hắn, liệt hỏa, máu tươi, thi thể, giết hại, đào vong, trong mộng đồng dao, huyết giống nhau Tịch Nhan, giống nhau là bị thôi miên bàn kiếm theo trên tay hắn cúi đi xuống. Hắn theo của nàng ánh mắt chậm rãi quay đầu lại đi, nhìn phía sau kia nhất thụ dã dâm bụt. Mãn thụ máu tươi, dưới tàng cây nhiều loại hoa, huyết nhục mơ hồ thi thể, trên cây treo đứa nhỏ ở máu tươi chung cười, nhẹ nhàng dặn dò hắn. Muốn giết này nhân Nga, Phong Lam ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên đầu vai bỗng nhiên có bén nhọn đau đớn, hì hì, rốt cục đâm trúng ngươi, bên tai truyền đến chuông bạc bàn tiếng cười, như ca sướng bình thường tiếng cười. Hắn đột nhiên quay đầu tối đen hai trong mắt chung chiếu ra kia đem thật sâu chắt nhập hắn đầu vai lợi kiếm mà một khắc đem chính tia chớp bàn hoa hướng của hắn cổ họng. Phốc, mũi kiếm cắt vào cơ bắp, chuông bạc bàn tiếng cười quàng quạc mà chỉ, Chu Thước tuyết trắng trên mặt có cứng ngắc khiếp sợ biểu tình. Phong Lam tay phải thượng kiếm đã muốn bị ném tới địa hạ thon dài ngón tay chảy huyết nhưng mà cũng là không chút sức mẻ tay không cầm kia đem hoa hướng cổ họng kiếm. Mà hắn trong tay trái kiếm, đã cắt vỡ nàng gáy bộ làn da, liền lạnh lùng đứng ở nơi đó. Chu Thước vẫn mỉm cười trên mặt rốt cục có kinh ngạc cứng ngắc biểu tình tươi cười ở khóe miệng đông lại. Nàng xem thấy, cư nhiên có sâu kín ánh lửa theo đối diện người kia đôi mắt ở chỗ sâu trong giấy lên, như luyện ngục lý thiêu đốt liệt hỏa. Của hắn ánh mắt thay đổi, răng rắc nhẹ nhàng thúy vang, Phong Lam ngón tay dần dần buộc chặt nàng tay phải chung kiếm cư nhiên bị một tấc tấc nghiết dập nát. Kia vẫn là ở nàng mãn 15 tuổi thời điểm, vài vị ca ca đưa cho của nàng lễ vật. Một bạt tai dùng sức đánh vào trên mặt nàng, ngươi làm sao dám như vậy, chảy huyết thủ dùng sức phiến ở trên mặt nàng, đau triệt tâm phế. Của hắn huyết ở trên mặt nàng tung hoành chảy xuôi, dọc theo kia nói vết sẹo chậm rãi chảy xuống. Tuy rằng hoàn toàn đánh bại ý đồ bội phản thuộc hạ, nhưng mà cái kia áo lam thủ lĩnh ngược lại giống nhau hỏng mất bàn nổi giận đứng lên, cơ hồ chỉ dùng để rít gào thanh âm đối nàng giống. Ngươi làm sao dám như vậy phản bội ta, làm sao dám, từ nhỏ khởi ta là như thế nào đối đãi ngươi. Ngươi hiện tại lại là như thế nào hồi báo ta, chấm, vì cái kia cầu quan một nhà, ngươi cư nhiên dám như vậy. Nàng bị đánh lảo đảo lui về phía sau, ngực nặng nề mà tựa vào kia khỏa dã dâm bụt trên cây, bị đâm cho dưới chân Tịch Nhan hoa bay là tả hạ xuống. Nhìn 8 năm đến lần đầu tiên dùng như thế ngữ khí cùng chính mình nói Phong Lam, nhìn hắn mâu trung liệt liệt thiêu đốt hỏa diễm, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút nao núng, cư nhiên theo bản năng né tránh của hắn ánh mắt. Thể không cúi đầu, vốn ở đi ý bắt đầu sinh khoảnh khắc nàng liền cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình còn có thể dao động. Nhưng mà giờ phút này lại bởi vì hắn chưa bao giờ vừa thấy tức giận, nàng mới hiểu được tại kia cá nhân sâu không lường được trong nội tâm, nguyên lai chính mình là có một ít phân lượng. Mà của nàng rời đi dẫn phát rồi của hắn tức giận, làm cho nàng cảm thấy nao núng. Phong Lam ca ca, nàng ở bên trong tâm bỗng nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng này xa xôi tên. Kia hộ nhân gia rốt cuộc cho ngươi cái gì? Ngươi thế nhưng như vậy che chở bọn họ, liều lĩnh cùng ta làm đối. Phong Lam thanh âm đều có chút khàn khàn, bởi vì cuồng nộ tối đen trong ánh mắt có ẩn ẩn lam quang, hắn tay trái giọt huyết kiếm lại một lần nữa giơ lên. Nàng không có trả lời, chính là nhìn kiếm quang như cánh ve bình thường triển khai, mỉm cười nhắm hai mắt lại. Đại ca, dừng tay, bên tai bỗng nhiên có quen thuộc vội vàng tiếng kêu, thân thể của nàng bỗng nhiên bị ngoại lực dùng sức mang đến một bên. Ở kiếm phong gào thét mà qua sau, nàng mở to mắt thấy vội vàng tới rồi Thanh Long cùng Bạch Hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Long Trường Thương đã muốn bị vừa rồi kia một kiếm tiệt vì hai đoạn, Bạch Hổ không chút do dự ngăn ở chính mình trước người. Vừa rồi ở cùng chính mình giao thủ khi, vì danh chính ngôn thuận phóng chính mình đi, bọn họ hai cái liền hoặc nhiều hoặc ít treo màu, nay tuy rằng là nhị đối nhất mà đối diện Phong Lam, lại vẫn đang có vẻ có chút chật vật. Cách chương.